Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 263, Bát Phân Tái Hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn đi Thẩm Khâu, Tiêu Vân Hải nhìn đến vẻ mặt kích động Triệu Uyển Tình, nhẹ giọng nói, dùng đến kích động như vậy sao? Triệu Uyển Tình hừ một tiếng, nói, ngươi biết cái gì? Mộc lão không chỉ có là một vị lãnh đạo quốc gia, vẫn là toàn bộ Hoa Hạ văn hóa sản nghiệp đặt móng người. Năm đó nếu không phải hắn đứng vững áp lực, đao to búa lớn tiến hành rồi cải cách, chúng ta giới giải trí căn bản là không có khả năng giống như nay thịnh vượng. Hai người đang nói chuyện, Vu Nguyệt Tiên cùng Lương Huy đã đi tới. Vừa đến hai người trước mặt, Vu Nguyệt Tiên liền bắt đầu hưng sư vấn tội. Các ngươi hai cái thật đúng là hành, bảo mật công tác làm không tồi nha. Chuyện lớn như vậy thế nhưng cũng không nói cho ta. Còn có hay không đem ta đương tỷ? Tiêu Vân Hải hì hì cười nói. Chủ yếu là Vu tỷ ngài cũng không hỏi chúng ta nha. Chúng ta tổng không thể thấy cá nhân liền nói muốn chủ trì giải thưởng Kim Tôn đi. Kia cũng quá khoe khoang không phải. Vu Nguyệt Tiên mắt trợn trắng, tức giận nói. Người thiếu cho ta càn quấy. Tóm lại chuyện này các ngươi làm ta thực không cao hứng. Nói đi, tính toán như thế nào bồi thường ta nha. Triệu Uyển Tình nhìn liếc mắt một cái nàng trong tay tốt nhất nữ chính cúp, cười nói, nếu Vu tỷ hôm nay đều không cao hứng, kia ngài nói cho ta, còn có ai sẽ cao hứng? Tiêu Vân Hải cũng ha hả cười nói, không sai, còn không có chúc mừng Lương lão sư cùng Vu tỷ lại lần nữa được đến ảnh đế cùng ảnh hậu vòng nguyệt quế đâu. Tới, Vu tỷ, cho ta cắn một chút, nhìn xem nó có phải hay không vàng ròng. Tưởng Mỹ, Vu Nguyệt Tiên hừ một tiếng, nói, vẫn luôn đứng ở bên cạnh mỉm cười không nói Lương Huy mở miệng nói. Ta cũng chúc mừng các ngươi người chủ trì đầu tú viên mãn thành công. Các ngươi biết không, nhìn đến mở màn khi các ngươi hai cái đi ra, ta thật là khiếp sợ. Không nghĩ tới giải thưởng Kim Tôn ban tổ chức thế nhưng sẽ làm các ngươi hai cái phi chuyên nghiệp nhân sĩ chủ trì. Lần này thay đổi thật sự là có chút đại. Đồng thời ta cũng thực lo lắng các ngươi hai cái có thể hay không ngăn chặn bãi. Vạn nhất ra điểm nhi sơ hở, sự tình có thể to lắm. Cũng may các ngươi chống lại áp lực. Sự thật chứng minh, ban tổ chức lựa chọn không có sai lầm. Các ngươi chẳng những thành thạo hoàn thành chủ trì nhiệm vụ, còn đem khống chế được toàn bộ hội trường không khí, làm rating càng là đột phá 50. Thật là ghê gớm nha. Tiêu Vân Hải nói. Lương lão sư quá khen. Nói thật, ở mấy trăm triệu người trước mặt chủ trì tiết mục, thật đúng là không phải một việc đơn giản. Ta trái tim nhỏ hiện tại còn ở phanh phanh phanh nhảy đâu. Ngươi thôi đi, trên đài liền ngươi chơi nhất hoan. Ngươi nói khẩn trương ai tin nha. Triệu Uyển Tình hừ một tiếng. Nói, hảo ngươi cái Tiêu Vân Hải. Chúng ta đang muốn tìm ngươi đâu. Một thanh âm từ Tiêu Vân Hải mặt sau truyền đến. Tiêu Vân Hải quay đầu vừa thấy, là Diệp Vĩnh Nhân, Cát Vô Ưu, Hoàng Cầu Thắng chờ vài vị ảnh đế. Nói chuyện đúng là Diệp Vĩnh Nhân. Tiểu tử ngươi thật là một bụng hư nhi thủy. Liền loại này siêu chủ ý đều có thể nghĩ ra được. Nếu không phải mọi người đều còn có chút ít bản lĩnh, nói không chừng, lần này thật đúng là muốn ra một cái đại xấu không thể. Cát Vô Ưu cười nói, không sai, có chút người cần thiết muốn đã chịu trừng phạt, bằng không như thế nào giải chúng ta trong lòng chi hận. Hai vị ảnh đế nói, lại lần nữa làm Lương Huy cùng Vu Nguyệt Tiên gia nhập thảo phạt hàng ngũ. Tiêu Vân Hải bày ra một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Nói, ta thừa nhận này biện pháp chính là ta nghĩ ra được. Thế nào đi, muốn sát muốn xẻo. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chỉ cần đừng làm cho ta bỏ tiền mời khách. Tùy tiện các ngươi thế nào đều được. Ha ha ha. Đại gia tức khắc đều bị Tiêu Vân Hải bộ dáng chọc cho vui vẻ. Diệp Vĩnh Nhân chỉ vào Tiêu Vân Hải. Giờ khóc giờ cười nói. Ngươi đây là điển hình muốn tiền không muốn mạng nha. Đụng tới ngươi như vậy, tính chúng ta xui xẻo. Hoàng Cầu Thắng cười nói. Ta liền nói đi. Tiểu tử này ra mặt so tường thành còn dày hơn. Muốn cho hắn mời khách, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Tiêu Vân Hải vừa nghe, lập tức tiếp được Hoàng Cầu Thắng nói đầu. Nói, không sai, đều là ở Đại Tông Sư đoàn phim đi theo Hoàng Lão Sư học. Gì, ha ha ha, đại gia lại lần nữa cười làm một đoàn. Hoàng Cầu Thắng lắc đầu, cười khổ nói, cái này công phu, ta nhưng giáo không được ngươi. Bên cạnh một ít nhất đường, nhị tuyến minh tinh, nhìn đến đông đảo ảnh đế ảnh hậu cùng Tiêu Vân Hải hai người nói chuyện với nhau thật vui. Trong lòng tức khắc một trận hâm mộ ghen tị hận. Tiệc rượu qua đi, mọi người cùng nhau đi ra Yến Kinh Văn Hóa Trung Tâm Đại Giáp hát. Lúc này, bên ngoài vẫn như cũ là náo nhiệt phi phàm. Các phóng viên nhìn đến mọi người đều ra tới, sôi nổi hướng bọn họ nhích lại gần. Lóe tắt đèn bạch bạch bạch đem đêm tối chiếu thành ban ngày. Đồng dạng, các fan điện ảnh cũng không có rời đi. Bọn họ điên cuồng kêu gọi chính mình thần tượng tên. Trên tay gậy huỳnh quang không ngừng lay động. Không khí nhiệt liệt cực kỳ. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình làm lần này liên hoan phim Kim Tôn người chủ trì. Trên người đề tài tự nhiên không ít. Mới vừa ra tới, đã bị mười mấy cái phóng viên cấp vây quanh. Tiêu tiên sinh, Triệu tiểu thư, các ngươi đối chính mình đêm nay chủ trì còn vừa lòng sao? Triệu Uyển Tình cười nói, hiệu quả cũng không tệ lắm, so diễn tập khi muốn hảo không ít. Tiêu Vân Hải nói, từ rating quá nửa là có thể nhìn ra tới, chúng ta hẳn là xem như chủ trì không tồi. Kia Tiêu tiên sinh có hay không cảm thấy chính mình chủ trì phong cách có chút quá mức buồn cười đâu? Ngài cảm thấy này đối ngài hình tượng có thể hay không sinh ra một ít ảnh hưởng? Một cái phóng viên hỏi. Tiêu Vân Hải nhìn liếc mắt một cái vị này ý định bất lương phóng viên. Nói, buồn cười, ta cảm thấy dùng hài hước, dí dỏm càng chuẩn xác chút. Kỳ thật chỉ cần có thể cho đại gia mang đến su y gờ sứa y gờ. Cái dạng gì chủ trì phong cách không thể sử dụng đâu. Đến nỗi ta hình tượng. Ha ha, nói thật, ta thật đúng là không thế nào để ý ta bằng chính là chính mình bản lĩnh ăn cơm. Không dựa khuôn mặt, hảo, nói rất đúng, Vân Hoàng chính là Vân Hoàng, khí phách, đúng lúc này, một tiếng thét chói tai đột nhiên cắt qua toàn bộ bầu trời đêm. Ngay sau đó phía trước một mảnh xôn xao, chuyện gì xảy ra, vừa mới ai kêu, này đề, si, Ben cũng quá cao đi, cũng không biết là ai hô một câu, mau xem nha, Miêu Hiểu Vân bị người bát phân, quả thực xú đã chết. Tức khắc, đang ở tham phóng các phóng viên không lưu tình chút nào bỏ xuống đang ở trả lời vấn đề minh tinh. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tốc độ về phía trước điên chạy. Trường hợp một mảnh hỗn loạn, Tiêu Vân Hải đôi mắt nhíu lại, lập tức nghĩ tới Vu Hải trên người. Lúc trước hắn đã từng cùng Vu Hải nói qua, nếu cha được ám toán Vu Nguyệt Tiên hung thủ, làm hắn ngàn vạn đừng làm quá mức. Có thể dùng để một thân chi đạo còn trị một thân chi thân biện pháp tới báo thù. Mà hiện tại, Miêu Hiểu Vân cùng lúc trước Vu Nguyệt Tiên không có sai biệt. Nếu chuyện này không phải Vu Hải tìm người làm, đánh chết Tiêu Vân Hải hắn đều không tin. Nghĩ đến Miêu Hiểu Vân ở lần đó đáp tạ bữa tiệc, vô duyên vô cớ giúp người khác đối phó chính mình. Tiêu Vân Hải hiện tại mới hiểu được lại đây. Nguyên lai là bởi vì chính mình cứu Vu Nguyệt Tiên. Trong lúc vô ý quấy rầy nàng kế hoạch, lần này khiến cho nàng trả thù. Đáng tiếc, Vu Nguyệt Tiên xảy ra chuyện khi còn nhỏ có Tiêu Vân Hải thế hắn chống đỡ. Chính mình cũng không có đã chịu cái gì thương tổn, mà Miêu Hiểu Vân liền không có như vậy hảo vận. Tuy rằng nàng bên cạnh cũng xác thật có một vị minh tinh. Vẫn là Tiêu Vân Hải lão người quen Tiết Minh, nhưng vị này động tác minh tinh ở nhìn đến sự tình phát sinh sau, cũng không có tới kịp cố nàng, mà là chính mình dựa vào không tồi thân thủ lách mình tránh ra. Mà phản ứng so chậm Miêu Hiểu Vân còn lại là ngây ngốc đứng ở nơi đó. Vẫn không nhúc nhích, bị đầy trời phân cấp xối cái máu chó đầy đầu. Trường hợp như vậy, làm những phóng viên này nhóm tất cả đều điên cuồng. Bọn họ chẳng những không có đi lên hỗ trợ, ngược lại đem che mặt khóc lớn Miêu Hiểu Vân vây quanh ở trung gian. Đối với nàng một trận mãnh chụp, bên ngoài giải thưởng Kim Tôn bảo an nhân viên phí thật lớn kính. mới vọt tiến vào, đem Miêu Hiểu Vân mang đi. Miêu Hiểu Vân vừa đi, các phóng viên lại nhanh chóng hướng Vu Nguyệt Tiên nhìn lại. Hai khởi sự kiện phát sinh thật sự là quá tương tự. Không phải do bọn họ không nghi ngờ, chỉ tiếc bọn họ chậm một bước. Vu Nguyệt Tiên đã sớm đi theo Tiêu Vân Hải, Triệu Uyển Tình bọn họ rời đi. Lý Binh trên xe, Vu Nguyệt Tiên đối với ghế phụ vị trí thượng Tiêu Vân Hải nói: "Còn hảo ngươi tùy thời mau, bằng không ta phi bị bọn họ lấp kín không thể." Tiêu Vân Hải cười nói: "Chúng ta tỷ đệ chi gian liền dùng không khách khí. Lần này Vu bá phụ chiêu này lợi hại nha." Miêu Hiểu Vân xem như hoàn toàn tài. Vu Nguyệt Tiên nhíu nhíu mày, nói: "Ngươi liền như vậy xác định là hắn làm?" "Đương nhiên." Tiêu Vân Hải nói, "bởi vì chuyện này chính là ta cho hắn ra chủ ý." "Cái gì? Loại này siêu chủ ý là ngươi ra?" Triệu Uyển Tình kinh ngạc hỏi. Tiêu Vân Hải nói, "Cái gì kêu siêu chủ ý? Lúc trước ta nhìn đến Vu bá phụ bộ dáng, sợ hắn nháo ra cái gì muốn mạng người đại sự, lúc này mới cho hắn ra như vậy một cái chủ ý. Ta sau lại cũng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy thật đúng là không có so này càng tốt phương pháp. Đã báo thù, còn có thể gờ yêu ta ết gà dọa khỉ. Tương lai liền tính bị người biết, cũng không có người sẽ nói cái gì." Vu Nguyệt Tiên gật gật đầu, nói: "Này xác thật là một cái không tồi biện pháp. Miêu Hiểu Vân nếu đối ta ra tay, ta đây liền không cần thiết lại cùng nàng khách khí. Giới giải trí chính là như thế huyết tinh. Ta trước cho ta ba gọi điện thoại hỏi một chút." Vu Nguyệt Tiên lấy ra di động, gạt ra dãy số, Vu Hải thực mau liền chuyển được. "Ba, có phải hay không ngươi tìm người làm?" Vu Nguyệt Tiên hỏi rất là trực tiếp. Vu Hải thanh âm to lớn vang dội đại khí, ngay cả ngồi ở ghế phụ Tiêu Vân Hải đều có thể thông qua Vu Nguyệt Tiên di động nghe được hắn nói. "Không sai, là ta, không có người có thể ở khi dễ nữ nhi của ta sao? Còn có thể tiêu giao bên ngoài, pháp luật quản không được, ta đầy liền chính mình quản." Vu Nguyệt Tiên nói: "Cảm ơn ngươi, ba." Vu Hải cười nói: "Ngươi là nữ nhi của ta, có cái gì hảo tạ? Đúng rồi, còn không có chúc mừng ngươi đoạt được ảnh hậu chi vị đâu. Còn có nói cho ngươi kia đệ đệ, chủ trì không tồi, hắn nói phương pháp cũng không tồi." Vu Nguyệt Tiên nói: "Ân, ta đã biết, hắn liền ở ta bên người." "Ân, hảo, đi vội ngươi đi, ba, tái kiến." Đường Vu Nguyệt Tiên treo điện thoại, Tiêu Vân Hải cười nói: "Vu lão đồng chí quả nhiên là khí phách nha." Vu Nguyệt Tiên hừ một tiếng, nói: "Hiện tại đã xảy ra chuyện này, phỏng chừng chỉ cần là cá nhân, đều có thể đoán được ta cùng với việc này có quan hệ. Ngươi nói ta nên làm như thế nào?" Tiêu Vân Hải nói: "Rất đơn giản, làm người bị hại chi nhất. Ngươi phải đối loại này sự tình tỏ vẻ mãnh liệt khiển trách hòa thanh thảo. Đến nỗi mặt khác, cùng ngươi liền không quan hệ." Vu Nguyệt Tiên sửng sốt, ngay sau đó đối Tiêu Vân Hải giơ ngón tay cái lên, nói: "Ngươi này đầu dưa thật đúng là thông minh. Buổi tối trở về ta liền ở trang chủ thượng phát biểu thanh minh. Uyển Tình nha, từ chuyện này xử lý thượng xem, nhà ngươi vị này chính là một bụng ý nghĩ xấu. Ngươi tương lai nhất định phải cẩn thận một chút nhi." Triệu Uyển Tình cười nói: "Vu tỷ, ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ thật cẩn thận." Tiêu Vân Hải vẻ mặt đưa đám, nói: "Vu tỷ, làm người muốn phúc hậu nha. Ta vừa mới cho ngươi ra chủ ý, ngươi xoay mặt liền hướng ta sau lưng cắm một đao nha. Này thật sự là làm người thất vọng buồn lòng." Vu Nguyệt Tiên nói: "Ai làm ngươi ra chủ ý tốt như vậy đâu? Ai, chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy." Ngạn ngữ nói chính là một chút cũng không sai nha. Mấy người đang ở nói giỡn gian, Tiêu Vân Hải điện thoại đột nhiên vang lên. Mở ra vừa thấy, là Tô Ánh Tuyết: "Tuyết tỷ, đang muốn tìm ngươi đâu. Thế nào, ta chủ trì không tồi đi?" Tiêu Vân Hải đắc ý rào rạt nói: "Tiêu tiên sinh chủ trì xác thật có một phong cách riêng, làm Trần Mỗ cười rất là vui vẻ nha." Đối diện truyền đến một cái trầm thấp thanh âm. Tiêu Vân Hải ánh mắt một ngưng, mày nhíu một chút, nói: Ngươi là ai? Như thế nào sẽ có Tuyết tỷ điện thoại? Người nọ nói, ta là Diệu Uy đầu tư công ty chủ tịch Trần Diệu Uy. Tiêu Tiên Sinh hẳn là nghe Tào Phó Tổng nói qua đi. Tào Phó Tổng, Tiêu Vân Hải lập tức liền suy nghĩ cẩn thận sở hữu sự tình. Liền nói, ngươi là vì Tào Phó Tổng trong miệng nói kia bộ đô thị kịch sự tình đi. Hắn nhưng thật ra không cùng ta nói là ngươi đầu tư. Kia không biết hiện tại Tiêu Tiên Sinh ý hạ như thế nào đâu. Trần Diệu Uy hỏi, đương nhiên là không có khả năng. Ta hiện tại tiêu phí ước chừng 600 triệu chuẩn bị đến Hoành Điếm đi quay chụp Chân Hoàn Truyện. Trần Tiên Sinh làm như vậy, không khỏi có chút làm khó người khác. Tiêu Vân Hải nói, Tiêu Tiên Sinh, này bộ đô thị kịch là không dùng được ngài bao lâu thời gian. Ngươi hoàn toàn có thể chụp xong sau, lại đi quay chụp ngài Chân Hoàn Truyện. Trần Diệu Uy nói, thực xin lỗi, ta không thể làm đoàn phim chờ ta một người. Ta đây cũng thực xin lỗi. Tô nữ sĩ đang cùng ta ở bên nhau ăn cơm. Thiên quá tối, nàng hẳn là yêu cầu ta bảo hộ. Bằng không, ta sợ nàng sẽ xảy ra chuyện nhi. Ha ha, Trần Tiên Sinh đơn giản là tưởng cùng ta nói chuyện thôi. Hành, chúng ta liền thấy thượng một mặt đi. Bất quá, ta muốn xin khuyên ngài một câu. Có một số việc ngàn vạn không cần làm. Bằng không, người sẽ chết rất khó xem. Tiêu Vân Hải trong miệng lạnh lùng nói. Vu Nguyệt Tiên cùng Triệu Uyển Tình liếc nhau. Cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Thế nhưng làm luôn luôn hài hước tiêu sái Tiêu Vân Hải nói ra nói như vậy. Trần Diệu Uy cười ha ha. Nói, thời gian rất lâu không có nghe thế loại lời nói. Thật đúng là có chút hoài niệm nha. Không thể không nói. Tiêu Tiên Sinh thành công khiến cho ta hứng thú. Chúng ta ở Nguyệt Loan quán ba. Ở trước 12 giờ. Tô tiểu thư là an toàn. Đến nỗi 12 giờ về sau. Vậy rất khó nói. Tiêu Vân Hải nói. Minh bạch. Trần Tiên Sinh tạm thời đừng nóng nảy. Ta một lát liền đến. Tiêu Vân Hải treo điện thoại. Đối Lý Binh nói. Lý ca. Biết Nguyệt Loan ở địa phương nào sao? Biết. Liền ở Yến Kinh sau hải bên kia. Lái xe nói. Yêu cầu hơn nửa giờ. Đã biết. Ngươi hiện tại tìm một chỗ dừng xe. Ta có chuyện đi ra ngoài một chuyến. Ngươi đem Vu tỷ cùng Uyển Tình an toàn đưa về biệt thự. Liền có thể về nhà nghỉ ngơi. Triệu Uyển Tình cả kinh nói. Vân Hải. Có phải hay không ánh Tuyết tỷ đã xảy ra chuyện? Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười. Nói. Bị một cái gọi là gì Trần Diệu Uy thỉnh đến quán bar. Cách chương.